Bất Hủ Kiếm Thần, chương 729, 729, Tinh Quân Tề Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ba thế lực lớn 15 tôn đại năng dưới áp chế, Tam Đại Tinh Quân vẫn là đạo nghĩa, không thể chùn bước đứng dậy. Lúc này, Lâm Dịch cùng Công Tôn Cổ Nguyệt đã không phải là xung đột trung tâm. Tình thế đang khuếch đại. Ba thế lực lớn cùng tinh minh trong lúc đó, rất có thể tại đây bạo phát một hồi có 102 đại chiến. Nhìn thấy Tam Đại Tinh Quân đứng ra, Công Tôn Hưng Nghĩa trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái vẻ đắc ý, lóe lên rồi biến mất. Tất cả kế hoạch cũng rất thuận lợi. Công Tôn Hưng Nghĩa bọn người biểu hiện ra là bức bách Lâm Dịch. Nhưng mục đích thực sự chính là muốn ép Tam Đại Tinh Quân tỏ thái độ. Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Vũ Tình đám hỏi. Rất nhiều người đều cho rằng là Công Tôn Cổ Nguyệt vì trả thù Lâm Dịch. Sự thật cũng đúng là như vậy. Nhưng có rất ít nhân nghĩ tới. Một cái nho nhỏ đám hỏi. Tại sao lại dính dáng đi vào ba thế lực lớn? Tại sao lại đạt được ba thế lực lớn to lớn ủng hộ? Trên thực tế theo ban đầu, trả thù Lâm Dịch chỉ là Công Tôn Cổ Nguyệt một cái người mục đích. Công Tôn Hoàng tộc chân chính xem trọng là hủy diệt toàn bộ tinh minh. Hồng Hoang bát thế lực lớn mỗi một cái đều là nội tình cường đại. Sẽ không dễ dàng suy sụp. Hơn nữa Hồng Hoang cái này bố cục đã tạo thành mấy vạn năm. Công Tôn Hoàng tộc không có trơ mắt nhìn một cái đối địch mới phát thế lực quật khởi. Mấy ngàn năm trước, ngũ đại tinh quân các từ thành lập tông môn. Tại Hồng Hoang danh tiếng tạm thời vô lượng. Đã mơ hồ có thể cùng các thế lực lớn chống lại. Công Tôn Hoàng tộc liền vắt óc tìm mưu kế muốn đem ngũ đại tinh môn toàn bộ hủy diệt. Có một việc, thẳng đến Thiên Phủ Tinh Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân trở về Hồng Hoang sau. Tử Vi Tinh Quân ba người mới hiểu. Năm đó Thiên Phủ Tinh Quân hai người cử tông viễn chinh. Vừa đến tiên đảo, liền rơi vào nặng nề vây khốn trong. Tiên đảo rõ ràng sớm có chuẩn bị. Vì thế, Thiên Phủ Tông cùng Vũ Khúc Tông bỏ ra giá cao thảm trọng. Cái này thông phong báo tin liền là Công Tôn Hoàng tộc. Theo sát phía sau, Công Tôn Hưng Nghĩa mấy người tự mình thiết kế một cái bẫy. Mượn đao giết người, đem Tử Vi Tông mọi người lừa gạt vào lục đại ma vực một trong oán linh phế tích. Tử Vi Tông hủy diệt, Tử Vi Tinh Quân thân thể hủy diệt, nguyên thần trốn vào vô danh hòn đá trong. Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân nghe nói nơi này tin. Rơi vào đường cùng lánh đời phong núi mấy nghìn năm, thẳng đến đời này Lâm Dịch xuất hiện. Hôm nay Tam Đại Tinh Quân tề tụ. Cảnh giới đều có đột phá. Càng hơn từ trước, Tử Vi Tinh Quân tại Tinh Minh đánh một trận trong. Lấy một địch tứ vẫn cường thế chém giết một tôn hoàng tộc đại năng. Phong thái diệu đời, bực này sự tích bị lớn là tán dương. Theo một khắc kia trở đi, Công Tôn Hoàng tộc luôn luôn đều đang ngó chừng Tinh Minh. Tìm cơ hội kỳ hủy diệt. Lúc này đây Nhiễm Hàn Cung, chính là cơ hội tốt nhất. Nhìn thấy Tam Đại Tinh Quân đứng ra, Công Tôn Hưng Nghĩa bọn người không lo âu ngược lại còn thích. Gãi đúng chỗ ngứa, ai, cho dù coi là Lâm Dịch ngồi xuống long mã, Tinh Minh nhất phương nhiều nhất cũng chỉ có 4 cái hợp thể đại năng. Nhưng Công Tôn Hoàng tộc đã có 15 tôn nhiều, còn không coi là chấn tộc thần khí. Đúng vậy, cái này Lâm Dịch cũng có chút bị kích động. Nếu không phải đắc tội Nhiễm Hàn Cung, có thể Nhiễm Hàn Cung đứng ra, Công Tôn Hoàng tộc cũng phải thu liễm một chút. Các người nghĩ đến đơn giản, lúc này đây Công Tôn Hoàng tộc rõ ràng tựu là hướng về phía Tinh Minh tới. Lâm Dịch cùng Công Tôn Cổ Nguyệt ân oán, chỉ có thể xem như là một cái nguyên nhân dẫn đến. Khương tộc đại năng làm bộ khẽ thở dài, thực sự là người không biết không sợ. Ba người các ngươi tại mấy ngàn năm trước chết rồi. Công Tôn Hưng Nghĩa âm xót xa cười cười. Trong tròng mắt đầy sát khí. Nhìn chằm chằm Tam Đại Tinh Quân thản nhiên nói. Chỉ bằng ba người các ngươi lão già kia cũng xứng cùng ta hoàng tộc đề tài câu chuyện cách. Vừa dứt lời, Trên đỉnh núi không đột nhiên vang lên một cái lạnh lùng tới cực điểm thanh âm. Coi là hai người chúng ta thì như thế nào? Ân, Công Tôn Hưng Nghĩa đám người sắc mặt nhất biến. Ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm thanh âm tung tích. Đông đảo tu sĩ tinh thần căng thẳng. Rất sợ bỏ lỡ trò hay. Cũng ào ào chung quanh xem thế nào. Đột nhiên, hai đạo khí tức cường hãn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh núi. Cùng tam đại tinh quân đứng sóng vai. Một người trong đó cả người còn quấn một cổ kỳ dị ba động. Huyền diệu khó hiểu, nhiều đóa hoa tuyết lấy rơi xuống tại người này xung quanh. Lại quỷ dị bất động ở giữa không trung. Tên còn lại cả người khí vụ lượn lờ. Đông đảo tu sĩ ánh mắt nhìn kỹ đi tới. Phảng phất lâm vào một cái vực sâu không đáy. Người này đứng yên vị trí tựa hồ tạo thành một cái to lớn chỗ trống. Hai tôn hợp thể đại năng. Hai người này lai lịch gì? Nhìn giá thế này rõ ràng cho thấy đứng ở tam đại tinh quân nhất phương. Hơn nữa 15 tôn hợp thể đại năng đã đem nơi này không gian phong tỏa. Hai người vẫn đang có thể không khớp như thường. Đây là cái gì thủ đoạn? Ở đây đông đảo hợp thể đại năng nhìn thấy hai người dung mạo một khác. Đều là vẻ mặt đại biến. Trong mắt nổ bắn ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Một tôn hợp thể đại năng khẽ hô một tiếng. Đang ở đông đảo tu sĩ nghi hoặc thời điểm. Công Tôn Hưng Nghĩa sắc mặt tái xanh. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lành lạnh hàn ý, cắn răng nói. Thiên phủ tinh quân, vũ khúc tinh quân, hai người các ngươi thật là lớn mạng. Đông đảo tu sĩ ồ lên biến sắc. Mặt chấn động, hai người này không phải là từ lúc mấy ngàn năm trước tự bỏ mạng ở tiên đảo A, làm sao hôm nay bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này. Mặc dù là ở đây đông đảo hợp thể đại năng cũng là trong lòng khó hiểu. Thiên phủ tinh quân lạnh lùng nói. Công Tôn Hưng Nghĩa, năm đó ta hai người cử tông lực chinh phạt tiên đảo. Ngươi nói trước mật báo, làm cho tiên đảo bày mai phục. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay còn có thể tái kiến đi. Vũ khúc tinh quân cũng cười lạnh nói. Năm đó Đông Hải đánh một trận. Các ngươi tùy ý tiên đảo đại năng đem Lâm Dịch mang đi. Nhưng chưa từng nghĩ. Đúng là Lâm Dịch đem ta hai người theo tiên đảo giải cứu ra. Có cơ hội báo lại năm đó chi cừu. Đông đảo tu sĩ nhìn về phía Lâm Dịch ánh mắt dần dần thay đổi. Lâm Dịch lại còn có như vậy cường đại chuẩn bị ở sau. Hơn nữa ẩn giấu được sâu đậm. Người này tự tin như vậy. Chẳng lẽ còn có cái khác con bài chưa lật? Công Tôn Hưng Nghĩa trong ngực lửa giận thiêu đốt. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại là Lâm Dịch. Lâm Dịch tại tiên đảo đều làm cái gì? Không chỉ tàn sát tiên đảo 10 vạn đại quân. Khiến cho vạn thú bạo. Động. Gây ra ma tộc động. Loạn. Còn nghĩ hai đại tinh quân cứu ra. Công Tôn Hưng Nghĩa lúc này hối ruột đều thanh. Sớm biết như thế. Lúc đầu có cơ hội nên đem Lâm Dịch chết rơi. Hôm nay Lâm Dịch theo tiên đảo quay về. Không chỉ tu vi tăng mạnh. Nhưng lại mang về hai đại tinh quân. Hôm nay ngũ đại tinh quân tề tụ. Tu vi đều có sở tinh tiến. Chiến lực khác thường. Nói rõ Sa Mã không có từ bỏ ý đồ. Tuy rằng Công Tôn hoàng tộc bên này có 15 tôn đại năng. Nhưng thật muốn hoàn toàn trấn áp 5 người. Nhất định sẽ trả giá cao thảm trọng. Đây là một cái chật vật lấy hay bỏ. Công Tôn Hưng Nghĩa cùng Khương tộc đại năng. Thái nhất tông đại năng liếc nhau. Đều nhìn ra mỗi cái trong mắt ý sát phạt. Giết, ngũ đại tinh quân tuyệt không có thể lưu. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Cái này Lâm Dịch hôm nay cũng phải chết. Không thể thả cho hắn thêm trưởng thành cơ hội. 15 tôn đại năng dù cho tử thương hơn phân nửa. Cũng phải không tiếc bất cứ giá nào. Đem tinh minh toàn bộ chấn giết. Trảm thảo trừ căn. Tử vi tinh quân thần sắc như thường. Chậm rãi nói. Công Tôn Hưng Nghĩa. Hôm nay ta ngược muốn hỏi một chút ngươi. Lâm Dịch có thể có tư cách. Công Tôn Hưng Nghĩa cũng không đáp lời. Trong đan điền đột nhiên bay ra một tòa long khí lượn lờ tinh xảo đại ấn. Thần quang tứ xạ, khí thế khác thường. Ấn tỳ trên có cửu đầu kim sắc con rắn lẫn nhau quay quanh, trông rất sống động. Ấn tỏa bốn phương tựa hồ có chút vết khắc, giống là nhân tộc khuôn mặt, nhưng vô cùng không rõ. Công tôn hoàng tộc thần khí, cửu long trấn hoang ấn. Công tôn Hưng Nghĩa tay nâng thần ấn, uy phong lẫm lẫm, cả người tản ra cường hãn uy áp, giống như thiên giới thần vương vậy. Mắt nhìn xuống ngũ đại tinh quân, lạnh giọng nói, ta nói rồi, coi là các ngươi năm cái, Lâm Dịch vẫn như cũ không có tư cách. Cách chương.